Bám thân mạnh nhất Son Goku. Tác giả: Ngự Kiếm Môn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 29, Phi Thuyền Vũ Trụ. Bulma tàn nhẫn mà não bù đắp một phen. Cuối cùng vẫn là lã chã nở nụ cười. Cái kia vậy còn là quên đi. Goku, người nhớ tới đi ngoại tinh cho ta nhiều đập điểm bức ảnh trở về. Xin nhờ, chúng ta đi Namek lại không phải chơi. Vũ không tức giận trắng Bulma một chút, cứ việc nguyên tắc bên trong Bulma cùng Krillin còn có Son Gohan cùng đi Namek, vậy cũng là ngoại trừ nàng bên ngoài. Không có ai sẽ lái xe lão thiên thần phi thuyền, hơn nữa bản tôn khi đó trọng thương nằm ở bệnh viện. Hết thảy gánh nặng rơi vào Bulma cùng Krillin, còn có Son Gohan trên người lần này. Vũ không chủ yếu là vì không cho Frieza được Namek Long Châu. Thuận tiện để hết thảy chiến sĩ tiếp thu đại trưởng lão tiềm năng kích phát. Nếu như có thể cùng bản tôn như thế giết chết Frieza, không thể tốt hơn. Nếu như không có cơ hội, Vũ không cũng sẽ không miễn cưỡng, dù sao bản tôn khi đó vô địch ý cảnh đã đại thành. Thêm vào Krillin chết đối với hắn kích thích rất lớn, cho nên mới có thể lập tức nổi giận, trở thành siêu Saiyan. Nếu như đổi thành là Vũ không, hắn dù sao cũng là người xuyên Việt. Đối với Krillin đám người cảm tình, tự nhiên không sánh bằng bản tôn cùng bọn họ từ nhỏ đến lớn tình cảm thâm hậu. Cảnh tượng giống nhau, Vũ không liền không hẳn có thể bạo phát trở thành siêu Saiya. Lại nói, trong phi thuyền vũ trụ trọng lực phòng tu luyện tạo được rồi sao? Vũ không hỏi Bulma điều khiển từ xa đánh lái phi thuyền cửa máy, mang theo Vũ không đi vào. Nói rằng, ba ba ta lợi dụng người Saiya phi thuyền động cơ, cải tiến tăng cường trọng lực trang bị. Hiện tại đã có thể mang trọng lực tăng lên tới 100 lần. Đáng tiếc hiện tại coi như 100 lần trọng lực, đối với ta mà nói cũng không tính là gì. Vũ không đánh giá phi thuyền bên trong, bởi vì phi thuyền chọn dùng một chút không gian trồng chất kỹ thuật. Vì lẽ đó mỗi bộ không gian nếu so với phía ngoài nhìn qua lớn hơn nhiều, ta có thể trước tiên lái về nhà sao? Khoảng cách xuất phát tuy rằng còn có thời gian mấy ngày, thế nhưng ta nghĩ đi về trước tu luyện. Vũ không cười nói, đương nhiên có thể. Chiếc phi thuyền này đều là vậy ngươi cho bản mẫu cải tạo. Người bất cứ lúc nào cũng có thể lái trở về. Bulma rất hào phóng vung vung tay. Phi thuyền vũ trụ hạt nhân kỹ thuật nàng đã nắm giữ. Chỉ cần cho nàng thời gian, nàng hoàn toàn có thể làm ra một chiếc so với này càng tốt hơn phi thuyền. Vũ không thao túng phi thuyền bộ lái, cười nói, này thao tác cũng thật là đơn giản. Thật khó cho tiến sĩ đem như thế công nghệ cao đồ vật cải trang như thế thân dân Bulma. Cùng đi nhà ta ngồi một chút sao? Chi Chi nhìn thấy ngươi nhất định rất vui vẻ, nói giả vô ý người nghe hữu tâm. Vũ không dứt tiếng, Bulma sầm mặt lại, nàng không tự nhiên cười cợt. Không được, đợi lát nữa còn có thí nghiệm muốn làm. Ngươi xin cứ tự nhiên đi. Cảm giác được Bulma phản ứng có chút không đúng, Vũ không đột nhiên nghĩ đến, tựa hồ Bulma chưa từng có ra hiện tại bản tôn trong nhà, kết hợp nàng vừa phản ứng. Vũ không khó tránh khỏi sẽ không liên nghĩ đến cái gì Bulma rơi xuống phi thuyền sau. Vũ không liền điều khiển phi thuyền bay về phía bánh bao sơn. Làm một chiếc có thể tiến hành vũ trụ đi phi thuyền. Từ Tây đều đến bánh bao sơn điểm ấy khoảng cách, phi thuyền vẫn không có gia tốc cũng đã đến. Cho Vũ không cảm giác chính là, sàn nhà chấn động liền đến nhà cửa nghe được ngoài phòng động tĩnh. Chi Chi chạy ra gian nhà, vừa thấy được này chiếc phi thuyền vũ trụ, nhất thời có chút kích động, cửa máy mở ra. Vũ không đi ra ngoài, Chi Chi lập tức hỏi, Goku, phi thuyền này là, há, ta đem người Saiya phi thuyền đưa cho Brief tiến sĩ, để hắn hỗ trợ cải trang một hồi. Liền thành như vậy, Vũ không giải thích làm phiền người khác nhiều không ý tứ a. Chi Chi tuy rằng ngoài miệng nói không muốn, nhưng ánh mắt của nàng đã bán đi nội tâm của nàng ý nghĩ vào xem. Chi Chi tự đáy lòng cảm thán một câu, này nếu như mua đến chị bao nhiêu tiền a? Vũ không thác nước mồ hôi, khuyên can đủ đường mới bỏ đi Chi Chi cái ý niệm này. Hắn lấy ra tinh thần thụ trái cây đưa cho Chi Chi, nói rằng, Chi Chi, Người đưa cái này ăn đi. Đây là cái gì? Chi Chi hiếu kỳ nhìn Vũ Không trong tay. Dáng dấp quái dị trái cây. Ngươi lại sẽ nắm đồ vật cho ta ăn. Thực sự là mặt trời mọc ở hướng Tây. Nói tới nói lui, Chi Chi vẫn là tiếp nhận Vũ Không trong tay trái cây. Nhẹ nhàng cắn một cái, một luồng thơm ngát quanh quẩn ở đầu lưỡi. Trái cây kia là Chi Chi cho tới nay mới thôi ăn qua ăn ngon nhất đồ vật. Cho nên nàng cũng không kịp nhớ ở Vũ Không trước mặt hình tượng. 2-3 ngụm liền đem nó ăn xong. Chi Chi, như thế nào? Ăn đi có phản ứng gì sao? Vũ Không quan tâm hỏi, cảm giác thân thể nóng nóng. Có chút chua chướng cảm, Chi Chi còn trẻ thời điểm cũng học được võ công. Từng ở đệ nhất thiên hạ võ đạo hội lên cũng đạt được không sai thành tích. Lực chiến đấu của nàng đặt ở toàn bộ trên địa cầu. Cũng là có tên tuổi cường giả ăn tinh thần thụ trái cây sau. Chi Chi thân thể phảng phất phá tan một tầng gông xiềng. Lực chiến đấu của nàng từ nguyên lai 82 điểm trong giây lát đột phá đến 4.000, càng làm cho Vũ Không cảm thấy kinh ngạc chính là Chi Chi không có như các nam nhân như vậy bắp thịt tăng vọt, mà là trở nên càng ngày càng mềm mại cùng thủy linh. Nàng thật giống như trở lại 18 tuổi thời điểm, trắng nõn da thịt dường như vừa bấm liền có thể bấm ra thủy đến oa. Vũ Không, người cho ta ăn cái gì a? Thần kỳ như vậy, Chi Chi kinh ngạc phát hiện tự thân biến hóa, có chút khó có thể tin nhìn về phía Vũ Không. Nữ nhân nào không thích trưng diện? Huống chi Chi Chi nội tình kỳ thực không kém. Nói nhiều rồi ngươi cũng không hiểu. Ngược lại là thứ tốt là được rồi, Vũ Không thuận miệng giải thích một câu. Chi Chi cao hứng điểm lên mũi chân, hướng về Vũ Không trên mặt hôn một cái. Bị người hôn nên làm gì? Đương nhiên là thân trở lại a. Vũ Không nhìn trước người kiều diễm ướt át thê tử, bàn tay lớn lâu hướng về đối phương vòng eo, môi tầng tầng ấn đi tới, một luồng lạnh lẽo xúc cảm kích thích Vũ Không thần kinh. Để hắn tay trở nên không thành thật lên. Vũ Không động tác thực tại dọa Chi Chi nhảy một cái. Cũng không phải là bởi vì Vũ Không hôn nàng, mà là ở Chi Chi trong ấn tượng, chồng mình tựa hồ phi thường chán ghét hôn môi. Liền ngay cả phu thê trong lúc đó này điểm sự tình cũng là muốn nàng ép buộc bản tôn đi làm hết. Cách rồi, bản tôn là cái 10 phần mê võ nghệ. Đối với giữa nam nữ cái kia một ít chuyện hoàn toàn là không thích. Vì lẽ đó Vũ Không cùng Chi Chi ở cùng một chỗ khoảng thời gian này, Chi Chi chắc hẳn phải vậy cho rằng Vũ Không vẫn là trước đây Son Goku, đừng sờ loạn. Ngươi làm sao đột nhiên trở nên như thế không thành thật? Đúng hay không ở bên ngoài học cái xấu? Chi Chi giận dữ liếc mắt nhìn Vũ Không. Trên mặt hiện ra hai đóa say lòng người đỏ ửng. Vũ Không vẫn không tha thứ. Hai tay trên dưới tìm tòi. Không thể không nói, thời thiếu nữ Chi Chi da rẻ thật sự rất bóng loáng. Cái kia cảm giác cũng là không ai. Người hầu gấp cái gì? Nơi này không thích hợp đi. Chi Chi muốn tránh thoát ra Vũ Không ôm ấp. Thế nhưng Vũ Không sức mạnh cường đại cỡ nào, làm sao có khả năng là Chi Chi có thể tránh thoát, đem Chi Chi chặn ngang ôm lấy. Vũ Không hướng về phi thuyền dưới bộ đi đến. Nơi này có phòng ngủ, còn có phòng tắm vòi sen. Người muốn ở nơi nào cũng có thể. Nói xong, không để ý Chi Chi phản đối, bị Vũ Không một cái ném đến mặc vào. Oành, một tiếng đóng cửa phòng. Bên trong phòng ngủ truyền ra có tiết tấu tiếng va chạm đùng đùng đùng đùng đùng, cầu vốt 10 đờ cuối. Trương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,